Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621 chuẩn huyền lang. Du Long đảo tuy rằng so địa cầu lớn mấy lần trở lên, chính là phóng nhãn toàn bộ ám dạ quần đảo, Du Long đảo chỉ là thuộc về tầng chót nhất hoang đảo thôi. Trong đêm tối quần đảo các loại đảo nhỏ căn cứ thiên địa nguyên lực nồng hậu trình độ cùng trên đảo nhỏ cường giả số lượng, phân biệt bị phân chia vì bất nhập lưu hoang đảo, cấp thấp đảo nhỏ, trung cấp linh đảo, cao cấp bảo đảo, cùng với tối cao chờ đỉnh cấp thánh đảo. Trong tình huống bình thường cấp thấp đảo nhỏ có thể bằng vào tự thân tài nguyên bồi dưỡng ra 100 trở lên huyền lang cảnh tu luyện giả. Trung cấp linh đảo có thể bằng vào tự thân tài nguyên bồi dưỡng ra 100 trở lên ám báo cảnh tu luyện giả. Cao cấp bảo đảo có thể bằng vào tự thân tài nguyên bồi dưỡng ra 100 trở lên thiên hổ cảnh tu luyện giả. Đến nỗi đỉnh cấp thánh đảo càng là có thể bằng vào tự thân tài nguyên bồi dưỡng ra 100 trở lên thần long cảnh tu luyện giả. Đến nỗi cấp thấp đảo nhỏ dưới hoang đảo, bằng vào tự thân tài nguyên liền 100 huyền lang cảnh tu luyện giả đều bồi dưỡng không ra. Thí dụ như Du Long đảo như vậy, siêu cấp hoang đảo. Theo Hồng Xương Cốc chủ quải rớt, toàn bộ Du Long đảo liền một cái huyền lang cảnh tu luyện giả đều không có. Tuyệt đối thuộc về hoang đảo chung chiến đấu hoang đảo. Hoang đến không thể đủ lại hoang. Xem qua điển tịch lúc sau Giang Tâm Thành cũng có chút buồn bực. Không nghĩ tới trùng động ở ngoài Du Long đảo như thế hoang vắng. Tuy rằng so địa cầu tu luyện giới lợi hại rất nhiều, nhưng là cũng lợi hại hữu hạn. Bất quá như vậy cũng hảo. Ít nhất Giang Tâm Thành có thể bằng mau tốc độ trở thành toàn đảo người mạnh nhất. Do đó nhất thống Du Long đảo, mượn dùng toàn bộ Du Long đảo tài nguyên tới tu luyện. Thời gian chuyển rời, Giang Tâm Thành lâm vào khổ tu bên trong, không dám chậm trễ một phần một hào thời gian, thực lực mỗi ngày đều ở tăng lên, bất quá tiêu hao to lớn cũng là xưa nay chưa từng có. Toàn bộ Du Long đảo một nửa tài nguyên đều bị tập trung tới rồi Giang Tâm Thành một người trên người. Lúc này mới miễn cưỡng có thể duy trì Giang Tâm Thành nhanh chóng tu luyện. Ở tu luyện các loại công pháp chiến kỹ đồng thời, Giang Tâm Thành tự nhiên sẽ không quên đả thông khiếu huyệt. Có thần khí thịnh đường trợ giúp, Giang Tâm Thành đả thông khiếu huyệt tốc độ tiêu thăng 100 nhiều lần trở lên. Tuy rằng còn không đuổi kịp lợi dụng thông thiên thần thạch thời điểm, chính là cũng kém không được quá nhiều. Rốt cuộc trừ bỏ cắn nuốt nguyên lực ở ngoài, Giang Tâm Thành còn có thần hồn chi lực, cũng có thể dùng để đả thông khiếu huyệt. Thời gian như con nước trôi, ngày đêm không ngừng, thời gian chảy xuôi, trong nháy mắt đi qua mấy cái nguyệt thời gian. Ngàn năm hương thú thịt đã bị Giang Tâm Thành đều nuốt ăn tiêu hóa. Ở tiểu sơn giống nhau ngàn năm hương thú thịt dưới tác dụng, Giang Tâm Thành đã đem huyền vũ thánh điển tu luyện tới rồi 8.000 năm hàn băng chi lực trình độ. Thân thể cường độ cùng mềm dẻo độ chi lợi hại, liền tính là địa cầu nổ mạnh cũng thương tổn không được Giang Tâm Thành mảy may. Hơn nữa loại này cường đại vẫn là toàn phương vị, cơ bắp, cốt cách, ngũ tạng lục phủ, cốt tủy, còn có tế bào cùng phần tử. Xa xa thắng qua phía trước, vô lượng kim thân. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành thân thể cường độ cùng mềm dẻo độ ít nhất bạo trướng gấp 100 lần. Trở lên, chỉ cần lại kiên trì đi xuống. Đem huyền vũ thánh điển tu luyện đến vạn năm hàn băng chi lực trình độ. Liền ý nghĩa Giang Tâm Thành thân thể cường độ cùng mềm dẻo độ sắp đột phá đến huyền lang cảnh. Có thể xuống tay đánh sâu vào bình cảnh sự tình. Hiện giờ chỉ cần bằng vào thân thể lực lượng, Giang Tâm Thành liền có nắm chắc đánh bạo bình thường cửu giai nguyên sĩ. Càng đừng nói giờ này, khắc này Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực đã đạt tới cửu giai đỉnh viên mãn, rốt cuộc đi tới không được một phần một hào, gấp trăm lần với cùng giai tu luyện giả nguyên lực, thần hồn chi lực cùng thân thể. Khiến cho Giang Tâm Thành đã có được quét ngang toàn bộ Du Long đảo thực lực. Thậm chí dựa theo Giang Tâm Thành phỏng đoán, hiện tại hắn nếu là đối thượng chân chính huyền lang cảnh tuyệt thế cường giả, cũng có một trận chiến chi lực, bất quá thắng mặt tương đối thiếu mà thôi. Đến nỗi suy đoán thôn phệ hoàn vũ, xuân tàm phệ nhật ca, thần tiễn thuật, kim bằng biến cùng chu tước thánh điển tiến độ, toàn bộ đều tạp ở huyền cấp thượng giai đỉnh. Khoảng cách địa cấp hạ giai chỉ có một bước xa, chính là lại chậm chạp vô pháp vượt qua đi. Sở dĩ sẽ như thế, một là bởi vì thần khí thịnh đường nắm giữ địa cấp công pháp cùng chiến kỵ tư liệu quá ít, thiếu đến vô pháp hình thành một cái hoàn chỉnh hệ thống, cho nên suy đoán tốc độ mới có thể đại biên độ giảm xuống. Yêu cầu dùng càng nhiều thời giờ trồng chất mới có thể đủ đột phá bình cảnh, ít nhất yêu cầu mấy năm thời gian. Về phương diện khác chính là nguyên thạch đã chống đỡ không được thần khí thịnh đường suy đoán sáng tạo càng cao cấp bậc công pháp cùng chiến kỹ. Huyền cấp thượng giai đỉnh hiển nhiên chính là một cái bình cảnh. Hai người chồng lên cho nên suy đoán công pháp cùng chiến kỵ tốc độ mới có thể đại biên độ giảm xuống. Đến nỗi tiêu giao phi đao, Giang Tâm Thành mắt thấy suy đoán cải tạo tốc độ quá chậm, dứt khoát trực tiếp dựa theo nguyên bản bắt đầu tu luyện. Ở thần khí thịnh đường dưới sự trợ giúp, tuy rằng bởi vì không có cao chất lượng nguyên tinh phụ trợ, gần chỉ có thể đủ đem tốc độ tăng lên tới mấy lần trở lên, Giang Tâm Thành vẫn là đêm này tu luyện tới rồi chút thành tựu chi cảnh, uy lực chi cường hơn xa thần tiện thuật cùng trúc lâm kiếm pháp. Trừ bỏ này đó ở ngoài, Giang Tâm Thành thu hoạch lớn nhất hẳn là chính là lại đả thông tam đại khiếu huyệt, kinh môn, thước trạch cùng khúc chung. Theo lại đả thông tam đại khiếu huyệt, Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ lại tăng lên một phần ba. Vô hình bên trong khiến cho Giang Tâm Thành nguyên lực, thần hồn chi lực cùng thân thể cường độ tiêu thăng một đoạn. Bất quá tuy rằng thu hoạch không nhỏ, nhưng là tiêu hao đồng dạng đại khủng bố. Ngắn ngủn mấy cái nguyệt thời gian, Giang Tâm Thành tiêu hao nguyên thạch nhiều đã đạt tới gần 30.000 tỷ nguyên thạch. Có thể nói toàn bộ Du Long đảo 1/10 tả hữu nguyên thạch đều bị Giang Tâm Thành một người cấp tiêu hao. Vì được đến càng nhiều nguyên thạch, Giang Tâm Thành đã càn quét Du Long đảo sở hữu thế lực, trở thành Du Long đảo chân chính vương giả. Lúc này mới có thể cướp đoạt nhiều như vậy nguyên thạch cung cấp cho hắn tu luyện sử dụng. Ngay cả từ các thế lực lớn nơi đó được đến linh đan rượu dược cùng nguyên lực binh khí linh tinh cũng bị Giang Tâm Thành bán sạch sẽ. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành thịnh đường không gian giữa chỉ còn lại có 100.000 cực phẩm nguyên thạch, chỉ là có thể duy trì thần khí thịnh đường hàng ngày tiêu hao thôi, làm Giang Tâm Thành rất là bất đắc dĩ. Chính mình tăng lên tốc độ tuy rằng mau đến không biên, ngắn ngủn mấy cái nguyệt thời gian theo kịp cùng giai tu luyện giả mấy trăm năm khổ tu, chính là tiêu hao tài nguyên tốc độ cực nhanh cũng là cùng giai tu luyện giả 100.000 lần trở lên, thậm chí càng thêm khoa trương. To như vậy Du Long đảo đã sắp nuôi không nổi Giang Tâm Thành cái này tiêu hao nguyên thạch nhà giàu. Thậm chí Giang Tâm Thành đã bắt đầu vấn vương rời đi Du Long đảo, đi trước khác tài nguyên phong phú đảo nhỏ sự tình. Chỉ là trong đêm tối quần đảo, Nếu là thực lực không có đạt tới huyền lang cảnh trở lên, lại còn có mấy cái đồng bạn lẫn nhau nâng đỡ. Đừng nói là đi trước khác đảo nhỏ, chỉ sợ vừa mới ra Du Long đảo liền sẽ bị trong hư không vô số nguyên thú ăn sạch sẽ. Giang Tâm Thành tuy rằng tự xưng là giờ này khắc này thực lực sắp theo kịp giống nhau huyền lang cảnh tuyệt thế cường giả, chính là ngay cả huyền lang cảnh tuyệt thế cường giả rời đi đảo nhỏ đều phải kết bạn mà đi. Càng đừng nói hắn cái này so với chân chính huyền lang cảnh tuyệt thế cường giả còn muốn kém hơn vài phần tu luyện giả, hay là tạm thời muốn vẫn luôn đãi ở chỗ này, chờ đợi đến từ khác đảo nhỏ hư không chiến thuyền. Hết chương.